Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Canra Vũ Thiệu Tình cũng hấp thu một ít tinh thạch trong đó bao gồm một khối tinh thạch dị năng mộc hệ, cô cảm giác thấy bản thân cách đột phá cấp 3 rất gần, nhưng mà tựa như có một tầng màng ngăn trở tấm màng kia thập phần dẻo dai, như thế nào cũng không bứt phá ra, trông lòng thoáng có chút bế tắc. Thiệu Tình vừa mở mắt liền nhìn thấy hai cái đầu một lớn một nhỏ hai khuôn mặt ghé vào trước mặt cô, nhỏ. Đứa bé, với một con mắt rối rắm như bị phát hiện ăn vụng, lớn khuôn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào cô. Thiệu Tình nhịn không được hôn đứa bé một cái, nhị ngốc lập tức đi lên, riêng còn đem sườn mặt của bản thân tới gần Thiệu Tình. Thiệu Tình không thể không hôn một cái vào hai má của hắn, nhị ngốc lúc này mới thỏa mãn lăn một cái, theo từ trên giường xuống dưới. Thiệu Tình đẩy cửa ra, liền cảm thấy phòng ở của hai anh em họ Cố đều truyền đến dị năng dao động, xem ra còn không có thăng cấp xong. Nghiêm Hán Thanh đứng ở cửa sổ, trong tay cầm một điếu thuốc, khuôn mặt kiên nghị không có biểu tình gì, chính là nhìn ra phía ngoài cửa sổ ánh mắt có chút mờ mịt. Thiệu Tình đi qua, hắn cũng không có phát hiện, tuy rằng bình thường Thiệu Tình đi đường thường không phát ra tiếng động, nhưng mà Thiệu Tình cũng đã nhìn ra, Nghiêm Hán Thanh không đúng. Theo từ trong tay Nghiêm Hán Thanh lấy ra một điếu, châm lửa Thiệu Tình hút vào một ngụm, sau đó liền ngồi xổm xuống bên tường ho khan, tâm tình của Nghiêm Hán Thanh liền theo tiếng ho khan của Thiệu Tình trở về. Không hút được thuốc, đừng hút, khó chịu. Thời điểm tôi tiến vào đại đội đặc chủng không lâu, huấn luyện viên là một kẻ nghiện thuốc, tôi khi đó lại vừa đúng làm đệ tử của hắn, thời điểm đó vừa gầy lại yếu, mỗi lần huấn luyện xong rồi liền vụng trộm khóc. Huấn luyện viên lúc đó đưa cho tôi một điếu, rồi nói với tôi rằng, đã chọn đi trên con đường này, ngươi phải cắn răng mà bước đi, có thể được chọn lựa chứng minh rằng ngươi là người có thiên phú, đừng khiến cho bản thân mình bị gục ngã. Thiệu Tình họ nhẹ trong chốc lát, liền đặt điếu thuốc vào trong tay Nghiêm Hán Thanh. Nghiêm Hán Thanh im lặng không lên tiếng cầm điếu thuốc đưa lên miệng. Thiệu Tình sừng sốt một chút, tựa thiếu phi thiếu nhìn thoáng qua Nghiêm Hán Thanh. Này có tính là gián tiếp hôn môi không? Nghiêm Hán Thanh không nói chuyện, hai mắt hắn có chút hơi sương có vẻ càng thêm mông lung. Thiệu Tình đá đá chân hắn, đè thấp giọng nói. Ngươi rốt cuộc tự ti ở cái gì? Tôi là một quân nhân quân khu 1000 được đánh giá có tố chất rất cao, tại thời điểm các doanh trại tổ chức những trận đấu giao hữu tôi giúp đại đội đoạt được 2 lần giải nhất, thời điểm bọn họ nhắc tới Nghiêm Hán Thanh tôi đều đã nói, đó là một mãnh tướng, đầu đông bắc hổ, nhưng hiện tại thì sao? Nghiêm Hán Thanh cười tự giễu, một tên vô lại yếu đuối mà trước đây tôi khinh thường, trở lên có dị năng sau đó so với tôi cường đại hơn. Thiệu Tình trên mặt vốn đang tương cười, trong nháy mắt lạnh xuống, cô đột nhiên đứng lên, một quyền đánh về hướng khuôn mặt Nghiêm Hán Thanh. Nghiêm Hán Thanh thân thủ theo bản năng, một phen cầm nắm đấm của Thiệu Tình, nhưng mà theo quyền trên bàn tay Thiệu Tình truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, vẫn khiến cho bàn tay của Nghiêm Hán Thanh run lên một đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quyền này không phải như thế dừng lại, mà là một cái khởi đầu. Thiệu Tình biểu tình cảm vô đối với Nghiêm Hán Thanh liên tiếp công kích. Thời điểm vừa mới bắt đầu Nghiêm Hán Thanh thực bất ngờ, cũng không hoàn thủ, tuy rằng không hiểu Thiệu Tình vì điều gì công kích hắn, nhưng hắn vẫn thành thật né tránh. Thiệu Tình ngoắc ngoắc bàn tay. Một mãnh tướng, đầu đông bắc hồ. Tôi xem qua chỉ là một con mèo bệnh, đến để cho tôi coi xem, anh lão đầu hổ còn có thể cắn người hay không, động thủ. Nghiêm Hán Thanh đang định nói cái gì, liền nghênh đón nắm đấm của Thiệu Tình không lưu tình đánh tới, hắn nhìn Thiệu Tình nghiêm túc, hai mắt lạnh lùng vô tình, đột nhiên hiểu được cái gì, vốn thân thể chỉ biết tránh né, lần đầu tiên tiến lên nghênh đón nắm đấm của Thiệu Tình. Hắn là một mãnh tướng, đầu đông bắc hổ, cô là hùng ưng bất bại, chính là vận mệnh vô thường, để cho hai người đều là quân nhân bị thương xuất ngũ, cuối cùng tại đây ở trong hoàn cảnh này lần đầu tiên chạm trán. Bọn họ cùng quân nhân bình thường bất đồng, mỗi lần xuất thủ, đều đánh thẳng vào vị trí chí mạng của đối phương, hoặc là làm cho đối phương bị mất đi sức chiến đấu, loại hành vi này đã muốn trở thành thói quen, dung nhập vào thân thể bọn họ. Chỉ nhìn một cách đơn giản hai người đánh nhau, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy bọn họ thật sự coi đối phương như là kẻ thù có oán, bọn họ đánh từ hành lang đánh tới trong nhà, cuối cùng ở tình trạng kiệt sức nằm vật trên mặt đất không ngừng thở dốc mới chịu dừng lại. Thiệu Tình nghiêng đầu, nhìn một bên khóe mắt Nghiêm Hán Thanh, vươn tay chỉ. Vừa mới rồi, anh có 6 lần thiếu chút nữa đánh trúng qua cổ họng của tôi, 3 lần uy hiếp đến hai mắt của tôi, 1 lần cách cuộc sống của tôi khoảng cách chỉ mấy mm, nói cho tôi biết, nếu cho anh một cây chùy thủ cho anh giết chết một tên thân thể tiến hóa thành dị năng giả ở cấp 1, anh có mấy phần nắm chắc? 10 phần, Nghiêm Hán Thanh cắn răng nói. Thiệu Tình tiếp tục nói. Nếu đem anh cùng một tên dị năng giả đồng thời vào trong một thành tràn đầy tang thi cho hai người lương thực dự trữ giống nhau, nói cho tôi biết ai có thể sống lâu hơi. Nghiêm Hán Thanh giọng nói trầm thấp nói. Tôi, anh cùng một tên dị năng giả cấp 1 ra ngoài tìm kiếm vật tư, nếu là tang thi bình thường, như vậy anh là người giết tang thi nhiều hơn, hay là hắn nhiều hơn? Thiệu Tình tiếp tục hỏi. Nghiêm Hán Thanh nghẹn ngào một chút, sau đó nói. Tôi, như vậy anh tự ti cái gì? Ông trời luôn luôn công bằng. Thiệu Tình chống tay ngồi dậy, nhẹ giọng nói. Thời điểm tôi chưa có xuất ngũ, tôi cũng nghe nói qua, ở quân khu 1000 có một đầu Đông Bắc Hổ, tôi cũng nghe nói, Đông Bắc Hổ cao ngạo, cứng cỏi, cũng có sự chịu đựng, mà không phải yếu đuối, tự ti, không có tin tưởng chính mình, đừng đánh mất mặt mũi của các chiếu hữu của anh, cũng đừng đã đánh mất thanh danh, đầu Đông Bắc Hổ này. Cô quay đầu đứng dậy rời đi, không nhìn đến người đàn ông to lớn như một tòa núi nhỏ kia, trầm mặc nhắm mắt lại, khóe mắt có dấu vết có chút ướt át, qua một lúc lâu, hội tụ thành một viên nước mắt nho nhỏ rơi xuống. Cách chương.